lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, mẹ ngươi có khỏe không? Bần tăng Đường Huyền Trang, Đường Lạc nói rằng, cái này, Trầm Hương a, mẹ ngươi có khỏe không? Ngoặc kép, Lưu Trầm Hương thề, chính mình sống rồi hơn 300 năm, là lần đầu gặp phải lần thứ nhất gặp mặt liền ân cần thăm hỏi hắn mẹ người. Nguyên bản mây trôi nước chảy mang theo lấy một tia nụ cười hiền lành dần dần biến mất. Bên kia La Trạch muốn nói lại thôi, không biết rõ phải làm gì, kém chút nguyên nơi xoay quanh. Cái này, Lưu Trầm Hương hỏi, hỏi cái này làm gì a? Tốt a, Đường Lạc nói rằng, ta cũng liền không rẽ ngoặt ngõ cụt. Người mẫu thân Dương Thiền ở nhốt tại địa phương nào? Người biết không? Lưu Trầm Hương lập tức đứng rồi lên. Râu tóc, áo bào không cách nào tự động. Cường đại khí tức hiện lên. Ép hướng Đường Lạc, người rốt cuộc là ai? Hắn mẹ sự tình, cho tới bây giờ đều là một cái bí mật. Ẩn tàng trong lòng hắn chỗ sâu. Bị đè nén vô số năm bí mật. Có đôi khi liền Lưu Trầm Hương chính mình cũng kém chút quên đi. Bây giờ lại bị một cái người xa lạ đột nhiên điểm ra. Lưu Trầm Hương như thế nào không sợ hãi? Lưu Trầm Hương đứng lên sau. Toàn bộ thôn cũng lập tức phát sinh rồi biến hóa. Rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Mấy hơi thở liền đem cái này cái đình nhỏ bao bọc vây quanh. Khí tức một mực khóa chặt Đường Lạc ba người. Chiến ý xâm nhiên, còn có một chút người mang lên không có cái gì sức chiến đấu hài tử. Cấp tốc rời đi, những hài tử kia cũng rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo, đi theo các đại nhân ngoan ngoãn đi. Rất nhanh liền biến mất ở rồi tầm mắt bên trong, không biết rõ đi nơi nào trốn đi. Các hạ là cái gì người? Lưu Trầm Hương trầm mặt, nhìn lấy Đường Lạc hỏi. Cũng không có đi hỏi thăm bên cạnh La Trạch. Đầu tiên có thể khẳng định, những người này không phải thần tiên hương hỏa hóa thân, cùng những cái kia thần tiên đánh rồi rất nhiều năm giao tế. Bọn hắn kia cỗ, mùi thối. Lưu Trầm Hương vừa nghe liền có thể lấy ngửi được. Trước mắt ba người, không có, bọn hắn trên thân không có kia cỗ làm người ta buồn nôn mùi vị. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền có thể lấy phớt lờ rồi. Trừ rồi thần tiên bên ngoài, Phúc Thần Hội lại không phải là không có những địch nhân khác. Một chút đầu nhập vào thần tiên kẻ phản bội, một chút thần tiên dưới trướng chó săn, còn có yêu quái. Đúng vậy, này phương thiên địa, yêu quái đồng dạng là trọng yếu nhân vật. Lưu Trầm Hương nhân sinh bên trong cùng yêu quái tác chiến kinh lịch cũng không tại số ít. So với thần tiên, những cái kia hoàn toàn hóa hình yêu quái, càng để cho người khó mà phân biệt. Bần tăng họ Đường, pháp hiệu Huyền Trang, Đường Lạc không thể không giới thiệu lần nữa rồi một lần. Đây là bần tăng nhị đệ tử Chư Ngộ Năng, tứ đệ tử Ngao Ngọc Liệt, cầu tử Hao Thiên Khuyển. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt ở Đường Lạc giới thiệu đến thời điểm hơi chút gật đầu ra hiệu. Về phần Hao Thiên Khuyển nằm ngoài Đường Lạc bả vai trên, uể oải liền nhìn cũng không nhìn Lưu Trầm Hương một mắt. Hao Thiên Khuyển, Lưu Trầm Hương hiển nhiên chú ý tới rồi xưng hô thế này. Đối với pháp hiệu, hòa thượng loại hình thân phận, những người khác khả năng không biết rõ. Bất quá Lưu Trầm Hương tốt xấu biết rõ có người đinh thưa thớt. Cơ bản đã đoạn tuyệt nghề nghiệp hòa thượng. Cái thân phận này, hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là Hao Thiên Khuyển. Không phải Đường Lạc chỉ mèo vì chó, mà là bởi vì Hao Thiên Khuyển là nổi tiếng, thần tiên. Đúng vậy, chân chính Hao Thiên Khuyển. Đường Lạc nói rằng, a, Lưu Trầm Hương khẽ cười một tiếng. Ngươi ý tứ là, con mèo này mới là thật Hao Thiên Khuyển. Đúng, Đường Lạc nói rằng, dừng lại rồi một chút. Nói rồi một câu cảm giác đã nói qua rất nhiều lần nói. nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng đây là sự thực. Vì cái gì rất nhiều người đều có thể như vậy? Rõ ràng chính mình nói là lời nói thật, hết lần này tới lần khác không chịu tin tưởng. Tốt a, Lưu Trầm Hương hiển nhiên không có ở loại chuyện này trên làm nhiều dây dưa. Lập tức trở về chủ đề. Như vậy, Huyền Trang Pháp Sư ngươi là làm sao biết rõ ta? Mẹ, không phải lời mắng người, chỉ là đang lúc nói dừng lại, đồng thời nhẹ giọng, vị kia La Trạch liền rất hiểu. Ở Lưu Trầm Hương dừng lại thời điểm liền đã rời khỏi đình, chạy đến bên ngoài một vòng đám người bên trong nói rồi vài câu, biểu thị tình huống ở hội chủ khống chế bên trong, mọi người không cần phải lo lắng. Về phần ba cái kia người lai lịch không rõ, chỉ có thể nói bọn họ đích xác cùng thần tiên kết thù. Địch nhân có thể hay không trở thành bằng hữu còn phải xem hội chủ quyết định. Trước đó mọi người chỉ cần muốn nhìn lấy, đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào động thủ đi đường chuẩn bị là được rồi. Nói ra đến được rồi. Đường Lạc lung lay đầu, mẹ ngươi xem như bần tăng số một mê muội a. Ca ca Dương Tiễn là Đường Lạc số một fan hâm mộ, nhưng không tính mê đệ. Nhưng Dương Thiền, cái kia thật là Đường Lạc số một mê muội, từng có qua, thật vui vẻ. Hôm nay lại là truy rồi tác giả thật to một vạn bên trong một ngày, loại hình nói. Về sau thì có Dương Tiễn lo lắng cho mình sát phấn vị trí khó giữ được. Không tiếc truy rồi Đường Lạc cách xa vạn dặm đến vượt qua muội muội của mình sự tình phát sinh. Thần tượng trước mặt, không có muội khống, ngoặc kép, mẹ ngươi, này không phải là đang nói ai mẹ, là Lưu Trầm Hương lời mắng người. Ai, Đường Lạc thở dài một tiếng, vì cái gì nói thật đều không có người tin tưởng. Đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu? Là thế đạo biến rồi, vẫn là tư tưởng của người ta, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Nhìn thấy Đường Lạc mất hết cả hứng, chứ bát giới đúng lúc mà đứng ra. Khục, Lưu Trầm Hương, gia sư nói tới đều là lời nói thật. Cứu cứu ngươi là hiển thánh chân quân, người mẫu thân Dương Thiền cùng phàm nhân mến nhau. Cứu cứu ngươi ra mặt can thiệp, đem người mẫu thân trấn tại dưới núi. Ta nói không sai chứ? Lưu Trầm Hương nhíu lại lông mày. Không sai, đoạn này việc đã qua. Đúng là như thế. Thế nhưng là bọn hắn là làm sao biết rõ? Ngươi thành lập phúc thần hội là vì rồi cứu ra mẹ ngươi, đúng không? Chư bát giới hỏi nói. Lưu Trầm Hương nhìn hướng chư bát giới nói rằng, thành lập phúc thần hội là vì rồi cứu ra mẹ ta. Ngộ có thể pháp sư coi là ta là loại kia 7-8 tuổi tiểu hài tử sao? Ngoặc kép, chứ bát giới sắc mặt thoáng có chút xấu hổ. Phạm ngu xuẩn, nếu như trước mắt Lưu Trầm Hương là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, vậy hắn làm cái gì phúc thần hội nhất định là vì rồi cứu ra chính mình mẫu thân. Nhưng bây giờ trước mắt Trầm Hương, một cái đã trải qua rồi không ít nhiều ít sự tình tang thương lão già, sự cảm nhận của hắn bên trong, cứu ra chính mình mẫu thân, chỉ sợ sớm đã không là chuyện trọng yếu nhất rồi. Sự thực trên, Lưu Trầm Hương đối với Dương Thiền chỉ nhớ là phi thường mơ hồ. Dương Thiền ở hắn lúc còn rất nhỏ liền đã rời đi rồi hắn. Ban đầu, Lưu Trầm Hương tu luyện, mạnh lên, hoàn toàn chính xác là muốn cứu ra Dương Thiền, có thể độ qua dài răng rặc tuế nguyệt. Hắn đã không phải là trước kia cái kia hồ đồ thiếu niên. Thành lập phúc thần hội, cũng cho tới bây giờ không phải là vì cứu người. Nói là báo thù, có lẽ càng thêm chuẩn xác một điểm. Vì rồi cứu ra mẫu thân, Lưu Trầm Hương bỏ ra thực rất nhiều giá. Bây giờ cứu người đã không còn là chấp niệm, báo thù mới là tốt a. Cái này kỳ thực không trọng yếu. Chư bát giới nói rằng, người biết rõ Dương Tiễn ở địa phương nào sao? Dương Tiễn, Lưu Trầm Hương nói rằng, là ai? Cứu cứu người a, nguyên lai hắn gọi Dương Tiễn sao? Lưu Trầm Hương cười lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên chân chính biết rõ hắn tên. Ngoặc kép, nguyên lai ngươi không biết rõ à? Chư Bát Giới nói rằng, Lưu Trầm Hương hơi chút lắc đầu. Sự thực trên, hắn thật đúng là không có cùng phụ thân trong miệng, chân quân, chân chính gặp qua mặt. Liền hương hỏa hóa thân đều không có. Nói cứng nói, vẫn là khi còn bé chi nhớ. Ô Vân Tế Nhật, một nhà ba người cuộc sống tốt đẹp bị đánh vỡ. Mẫu thân biến mất ở rồi sinh hoạt bên trong. Mấy ngày sau, cha nói cho hắn, mẫu thân bị một cái thần tiên bắt đi. Gọi là Hiển Thánh Chân Quân. Người kia vẫn là hắn cứu cứu. Chờ hắn to lớn rồi, nhất định phải cứu ra mẫu thân. So với đền miếu bên trong chân dung, trong trí nhớ che lấp mặt trời mây đen, mới càng giống là Hiển Thánh Chân Quân. Chứ Bát Giới còn muốn hỏi cái gì? Lưu Trầm Hương nâng lên một cái tay đánh gãy. Ta trả lời các ngươi một vài vấn đề. Hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi rồi. Ngươi hỏi đi. Chư Bát Giới nói rằng, các ngươi là thân phận gì? Vì sao lại biết rõ những cái kia năm xưa việc đã qua? Tới tìm ta mục đích là cái gì? Lưu Trầm Hương lập tức ném ra ba cái vấn đề. Chư Bát Giới hơi cân nhắc rồi một chút, quyết định từ đầu nói lên. Cực kỳ lâu trước kia. Ngừng. Lưu Trầm Hương lập tức đánh gãy. Người này cho ta giảng cố sự đâu? 300 năm trước, liền không có người nói cho hắn qua chuyện xưa. Cho tới bây giờ đều là hắn cho người khác giảng cố sự. Bắt đầu lại từ đầu nói so sánh kỹ càng. Có trợ giúp người hiểu rõ toàn bộ sự tình. Nếu là người không muốn nghe, ta cũng có thể lấy nói đơn giản chút. Chư Bát Giới nói rằng, đơn giản chút, tốt. Chúng ta cùng ngươi mẹ, còn có ngươi cứu cứu từng có sự giao hảo, định tìm bọn hắn. Chư Bát Giới lời ít mà ý nhiều. Ngoặc kép, các ngươi cũng là thần tiên? Lưu Trầm Hương hỏi. Không, các ngươi trên thân không có loại kia mùi vị. Ngươi là nói hương hỏa chi lực sao? Chư Bát Giới nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói, những người kia gọi là thần, càng thêm phù hợp. Bọn hắn đi là hương hỏa thành thần con đường. Chúng ta có thể xưng là chi thần tiên. Tiên Phật cũng có thể lấy, chẳng qua là xưng hô mà thôi. Ở bản chất trên, nhưng thật ra là cường giả. Lưu Trầm Hương khóe miệng hơi co quắp rồi một chút. Các ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Lưu Trầm Hương hỏi nói. Không biết rõ, nhìn tình huống a. Bất quá nhiều nửa là muốn đánh một trầu. Chư Bát Giới nói rằng. Ngoặc kép, Lưu Trầm Hương lần thứ nhất cảm thấy câu thông là một việc khó khăn. Các ngươi lại là làm sao biết rõ ta? Còn có ta cùng Hiển Thánh Chân Quân ở giữa quan hệ. Chư Bát Giới có chút tạm ngừng. Này khó trả lời a. Chẳng lẽ nói các ngươi cố sự bị biên bảo liên đăng, lấy đủ loại hình thức lưu truyền sao? Nói ra hắn cũng không tin a. Lúc này, Chư Bát Giới đột nhiên ý thức được, năm này đầu, nói thật muốn để người tin tưởng, thế mà so nói láo muốn khó. Khó trách sư phụ đột nhiên im miệng không nói, loại này lải nhải cả ngày phiền toái sự tình, đương nhiên là ném cho đệ tử đi làm. Cực kỳ lâu trước kia, đừng đánh gãy. Ta không nói như vậy, ngươi căn bản cũng không tin. Chư Bát Giới nói rằng, bắt đầu giảng thuật qua đi cố sự. Lưu Trầm Hương càng nghe, trong lòng thì càng chấn động. Từng có qua một mảnh rộng lớn thiên địa, bây giờ chỗ này thiên địa, vẻn vẹn kia phiến rộng lớn thiên địa mảnh vỡ hình thành. Những người này, bao quát hắn mẫu thân, hắn cứu cứu, đều là kia phiến thiên địa bên trong có mặt mũi nhân vật lớn. Đợi một chút, Lưu Trầm Hương không thể không dự định Chư Bát Giới nói. Đi đến bên cạnh, ta cần lấy yên tĩnh. Hắn lúc này mới cấp 10, vừa mới ra tân thủ thôn đâu. Đột nhiên cho hắn phổ cập khoa học cấp 100 về sau đại địa cầu. Có chút bị không được a. Địa đồ lập tức triển khai quá lớn. tiếp thụ có chút khó khăn. Nhìn thấy Lưu Trầm Hương đi ra cái đình nhỏ, La Trạch đi tới, thấp giọng nói rồi vài câu. Lưu Trầm Hương gật gật đầu. Hai người đi đến một bên. Một lát sau, Lưu Trầm Hương để Phúc Thần Hội cái khác thành viên không cần lại thủ tại chỗ này. Chính mình một lần nữa đi vào cái đình nhỏ. Ba vị thật muốn gặp được ta mẫu thân hoặc là vị kia hiền thánh chân quân nói. Cùng chúng ta Phúc Thần Hội liên thủ, lại là lựa chọn tốt nhất. Lão luyện Lưu Trầm Hương từ La Trạch bên này giải được tình huống. Tỉnh táo về sau, lập tức đem những cái kia vô vị râu ria không đáng kể vứt bỏ. Trực chỉ hạch tâm vấn đề, mẫu thân, cứu cứu, cũ kỹ, đã từng thần tiên, không, những này đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi đánh thần tiên, chúng ta chính là hảo huynh đệ, địch nhân, có thể hay không trở thành bằng hữu, liền nhìn câu trả lời của bọn hắn rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.